Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, phần 558. Chương 558 chương hồi 558 thỉnh dùng tiếng Trung viết ra phía dưới văn tự văn dịch, Nghiêm Mặc nhíu. Hạ mày, thế nhưng là pháp văn. Cuối cùng mấy cái ký hiệu vẫn là giản lược ngữ hắn không lo. Vừa thấy liền biết là Dư Hữu Tài ký tên. Người khác có lẽ xem không hiểu, nhưng hắn quá quen thuộc. Tên kia cho hắn viết bưu kiện mặt sau đều sẽ có như vậy một cái ký tên. Khó chính là phía trước câu kia cách dùng văn viết nói, Dư Hữu Tài lúc trước chính là ở nước Pháp lưu học, hắn sẽ lưu lại một câu pháp văn làm chính mình phiên dịch một chút đều không ngoài ý muốn, nhưng vấn đề là, hắn đối pháp văn cũng không quen thuộc. Chỉ biết một ít cực đơn giản thăm hỏi ngữ, hắn muốn ở chỗ này bị chặn sao? Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm kia xuyến tự phù, nhanh chóng nghĩ phá giải phương pháp, đúng rồi. Hắn đã từng lật xem quá Dư Hữu Tài đặt ở trong văn phòng Trung Pháp từ điển, bởi vì Dư Hữu Tài ngẫu nhiên sẽ cách dùng văn đối hắn nói chút lời nói hoặc là viết ở bưu kiện thượng chia hắn. Hỏi hắn có ý tứ gì? Hắn không nói, hắn cũng không để ý. Hắn khi đó vội thật sự, nào có thời gian rỗi đi để ý tới Dư Hữu Tài tình thú. Ngay cả phục chế đến trên mạng tra một chút văn dịch dục vọng đều không có. Chỉ có thứ đi Dư Hữu Tài văn phòng khi, nhất thời nhàm chán cầm hắn từ điển đối với bưu kiện thượng pháp văn đơn giản phiên phiên. Phát hiện là một ít buồn nôn lời nói, coi như Dư Hữu Tài ở soát chính mình chơi. Sau lại không để ý tới quá, Nghiêm Mặc ý thức chìm vào hồn hài. Hắn ánh mắt bên phải nửa bên sách báo giá thượng xẹt qua, vô số rậm rạp thư tịch. Nào vốn là Trung Pháp từ điển. Nghiêm Mặc hỏi ra tới, cách đó không xa một tầng so cao kệ sách sáng lên. Nghiêm Mặc đem kệ sách biên thăng cuốn đẩy qua đi, bò đến kia một tầng. Tầng này tất cả đều là từ điển, Nghiêm Mặc rút ra tỏa sáng kia bổn. Thực hào. Quả nhiên hắn xem qua hữu dụng thư tịch, mặc kệ hắn có nhớ hay không đều tồn chữ tới rồi nơi này, bất quá mở ra từ điển, sẽ phát hiện chỉ có hắn đôi mắt đảo qua trang sách mới có chữ viết. Mặt khác đều trống rỗng, có ý tứ chính là, rất nhiều trang sách thượng chữ viết đều chỉ có một nửa, đó là bởi vì đây là một quyển mềm xác từ điển. Hắn tìm kiếm trang sách tình hình lúc ấy cuốn lên tới đem chỉnh bản tự điển dùng ngón cái bát một. Lần, cứ như vậy cũng không tồi lạp, Nghiêm Mặc nhìn màn hình. Đối chiếu từ điển, một cái từ đơn mà đi tìm dịch ý. Chỉ cần có thể tìm ra một bộ phận từ đơn, đoán mò ít nhất có thể phiên dịch ra một bộ phận. Tổng so hoàn toàn bó tay không biện pháp hảo, câu không dài. Từ đơn cũng không nhiều lắm. Tuy rằng có 1/3 không tìm được, nhưng tìm ra 2/3 cũng đủ Nghiêm Mặc đi phát huy sức tưởng tượng, hy vọng hắn không có lý giải sai lầm, Nghiêm Mặc tin tưởng cũng không đủ. Nhưng vẫn là đem hắn lý giải ý tứ dùng tiếng Trung viết vào trong màn hình. Người ở nơi nào? Tạ ái nhân, lạn ngư đệ lưu, cái này giản lược ký tên nguyên tự một cái chê cười. Hắn có thứ cười nhạo Dư Hữu Tài, nói đem hắn họ gia nhập hắn tiếng Anh danh Randy Trung. Chính là lạn ngư đệ. Sau lại Dư Hữu Tài cũng không biết cọng dây thần kinh nào trừ. Thế nhưng thật sự làm ra như vậy một cái người khác nhìn không ra đến tột cùng giản lược ký. Tên, gương mặt tươi cười ký hiệu xuất hiện. Quang môn sáng lên. Hắn đáp đúng. Nghiêm Mặc nhìn mắt lại lần nữa xuất hiện hồ liên hình ảnh. Ánh mắt hơi có điểm phức tạp, vị này hao hết tâm tư. Đưa ra vấn đề tất cả đều là chỉ có chính hắn biết đến. Đừng nhìn ba đạo đề đều dị thường đơn giản, nhưng nếu trên đời này không còn có cái thứ hai từ địa cầu, hơn nữa vẫn là đã hiểu tiếng Trung lại hiểu pháp văn người xuyên tới Nga, còn nếu có thể xem hiểu hắn giản lược ngữ ký tên, kia như thế nào cũng vô pháp đáp toàn ba đạo đề, chính là Hồ Liên đại khái nằm mơ cũng không nghĩ. Tới hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, cuối cùng vẫn là vì người khác làm áo cưới. Mà chân chính hắn lại bởi vì ký ức đánh rơi. Hiện giờ còn bị đổ ở đạo thứ hai ngoài cửa, người chính là như vậy. Luôn thích đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa. Người nói người chỉ chừa một cái làm chính mình linh hồn được đến chìa khóa mệnh lệnh không phải. hảo, một hai phải chia làm hai bộ phận. Nghiêm Mặc tuy rằng như vậy cảm thán, nhưng hắn hiểu biết Hồ Liên hoặc là nói Dư Hữu Tài làm như vậy bất quá là không tín nhiệm Xuyên Xa Giáp nhất tộc mà thôi, tên kia tín nhiệm nhất người vĩnh viễn đều là chính hắn. Tổng cảm thấy người khác đều sẽ phản bội hắn. Hắn làm như vậy mười thành là nghĩ liền tính Xuyên Xa Giáp nhất tộc nuốt chính xác nguồn năng lượng. Linh hồn của hắn chỉ cần ký ức còn ở, là có thể nhẹ nhàng giải đáp ra ba đạo đề. Mà nếu linh hồn của hắn tổn hại đến ký ức đánh mất, như vậy trừ bỏ chính hắn cũng không có người có thể phá giải này ba đạo đề. Cuối cùng hắn chỉ cần chờ đợi thời gian khôi phục linh hồn của hắn, lại đến giải đáp này ba đạo đề liền có thể. Hồ Liên nói chuyện. Chúc mừng ngươi, toàn bộ đáp đúng, thao tác phi thuyền trí năng liền ở bên trong, ngươi đi vào là có thể bắt được. Ta kiến nghị là ngươi ở đánh thức nó phía trước, trước dùng ta để lại cho Xuyên Xa Giáp nhất tộc tinh luyện quá nguồn năng lượng phóng tới nó trên người. Nó sẽ tự mình hấp thu. Nghiêm Mặc không có lập tức bước vào quang môn, cũng là muốn nhìn một chút Hồ Liên sẽ nói chút cái gì. Hồ Liên nói tới đây đột nhiên dừng một chút. Ngươi là ta sao? Ta tuy rằng chắc chắn tới người khẳng định là ta chính mình, nhưng cũng có một phần ngàn tỷ khả năng không phải ta. Như vậy sẽ là ngươi sao? Ta đang tìm kiếm ái nhân. Nghiêm Mặc sờ sờ cánh tay, đem dựng thẳng lên lông tơ áp xuống, đệ tam đề trung giản lược ký tên pháp. Chỉ có ta cùng hắn mới có thể nhận ra. Liền tính thế giới kia có mặt khác quen thuộc ta người lại đây, liền tính hắn hiểu tiếng Trung cũng hiểu pháp văn, cũng tuyệt không sẽ nhận ra cái kia ký tên. Đáng tiếc chiếc phi thuyền này như cũ chịu cái kia trí năng thao tác. Vô pháp giống cốt khí giống nhau lưu lại linh hồn ấn ký cũng tiến hành nghiệm chứng. Nếu không ta cũng không cần như vậy phiền toái, thì ra là thế. Ngoại tinh văn minh có ngoại tinh văn minh lợi hại chỗ, nhưng bản thổ tinh cầu văn minh cũng có bản thổ ưu thế. Cốt khí có thể bám vào linh hồn, phi thuyền lại chỉ có trí năng. Hồ Liên bỗng nhiên cười. Nhưng là này ba đạo đề trừ bỏ ta cùng ta ái nhân cũng vô pháp đáp ra. Cho nên, ta, hoặc là ta ái nhân, khiến cho ta lại nói cho ngươi cuối cùng một bí mật đi, cuối cùng một bí mật. Hồ Liên là dùng quê nhà nói, quả thực. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, ta liền biết ngươi sẽ ở cuối cùng chuyện xấu. Quả nhiên liền ra, sao Nghiêm Mặc một chân bước vào quang môn, bên trong thế nhưng sáng lên ánh đèn. Nhìn không tới sáng lên điểm ở nơi nào, toàn bộ phòng đều sáng lên, ánh sáng thực nhu hòa, trong phòng như ban ngày giống nhau rõ ràng. Đây là một gian không lớn giống cất giữ gian giống nhau phòng, trong phòng trống không. Chỉ có tả phía trước trong một góc nằm một cái có 6 điều xúc tua tiểu ngoạn ý. Kia tiểu ngoạn ý bên cạnh còn có một cái tài chất cổ quái đen nhánh vật phẩm, tiểu ngoạn ý ngoại hình rất giống đĩa bay, hình tròn, trung gian cố lấy, bốn phía bẹp, bẹp bên ngoài đều mà phân bố 6 điều xúc tua. Nghiêm Mặc trước không đi quản kia tiểu người máy, mà là đi trước đến kia đen nhánh vật phẩm bên, khom lưng nhặt lên, đây là Hồ Liên nói với hắn cuối cùng một bí mật. Chiếc phi thuyền này cùng này trí năng vô pháp trực tiếp hấp thu trên tinh cầu này năng lượng, bao gồm nguyên tinh ở bên trong, chúng nó cần thiết thông qua dụng cụ đem nguyên tinh trung năng lượng tiến hành thay đổi, tinh luyện ra chúng nó có thể sử dụng nguồn năng lượng. Liền tỉ như ngươi không thể đem dầu mỏ trực tiếp rót vào ô tô bình xăng, đến trước tinh luyện ra xăng tới mới được. Mà Hồ Liên lúc trước vì càng tốt mà khống chế chiếc phi thuyền này trí năng, liên hợp luyện cốt tộc sở hữu cốt khí đại sư, đối nên năng lượng thay đổi dụng cụ tiến hành rồi cải tạo. Càng dùng trước đây đại tư tế sọ mạnh mẽ khảm nhập nên năng lượng thay đổi khí, biến thành chỉ có luyện cốt tộc có thể sử dụng nên thay đổi khí. Mà bay thuyền trí năng tắc không được, ngươi cuối cùng làm một chuyện tốt. Nghiêm Mặc từ trong không gian lấy ra một quả một bậc nguyên tinh tệ nếm thử tính mà nhẹ nhàng để vào đen nhánh tựa như biến hình sọ nửa vòng tròn dụng cụ chung, hồn lực tham nhập. Dụng cụ há mồm nuốt vào nguyên tinh tệ. Không đến một phút, liền phun ra một khối màu lam nhạt năng lượng tinh khối. Chỉ có móng tay phiến lớn nhỏ, Nghiêm Mặc lấy ra năng lượng tinh khối, thuận tay đem năng lượng thay đổi khí thu vào chính mình không gian. Lúc này mới đi hướng tiểu người máy nhìn qua như là chết mất. Nhưng này nguồn năng lượng cũng không có thật hoàn toàn đoạn tuyệt. Nó ở cảm giác được nguồn năng lượng thể trong nháy mắt. Sáu điều xúc tua liền cùng nhau bao lấy kia cái phóng tới nó trên người mảnh nhỏ năng lượng tinh. Khối, năng lượng tinh khối biến mất. Tiểu người máy trên người sáng lên một tầng mênh mông lam quang. Một lát sau, lam quang thu liễm, tiểu người máy bay lên. Tựa như một cái loại nhỏ đĩa bay giống nhau. Xoay quanh đi tới. Nó sáu điều xúc tua cũng ở đi theo xoay quanh, nghiêm mặc mí mắt nhảy hạ. Tiểu đĩa bay lúc này tốc độ chậm, nhìn không ra cái gì. Nhưng hắn dám đánh đố. Nếu nó nhanh hơn tốc độ, này chỉ đĩa bay sáu điều xúc tua liền sẽ biến thành đáng sợ vũ khí. Nguyên lý cùng xoay tròn phi đao giống nhau. Nhưng uy lực không biết muốn đại ra nhiều ít. Ngươi là ai? Ngươi không phải hữu giác tộc. Tiểu đĩa bay nói chuyện. Thanh âm quái dị, phát âm hoàn toàn bất đồng với thế giới này ngôn ngữ hệ thống, tiểu đĩa bay tựa hồ có điểm ảo não. Nói thầm, người cung cấp nguồn năng lượng quá ít, làm ta liền phiên dịch công năng đều không thể mở ra. Gì, nguồn năng lượng thay đổi khí đâu? Người cái này ngu xuẩn người nguyên thủy, người đem nguồn năng lượng thay đổi kỳ tàng đi nơi nào? Có thể nghe hiểu toàn bộ ngu xuẩn người nguyên thủy nghiêm mặc. Chính là không nghĩ làm ngươi có được quá nhiều nguồn năng lượng, xem nghiêm mặc không nói lời nào. Tiểu đĩa bay cũng không để ý. Trên tinh cầu này nguyên thủy giống loài nhìn thấy nó bay lên tới còn nói lời nói khi hoặc là kêu. To hô to, hoặc là công kích nó, hoặc là liền chạy trốn. Cũng có dọa ngốc, nó cho rằng đây là cái dọa ngốc. Tuy rằng xem hắn biểu tình không rất giống, nhưng thế giới này sinh vật nhiều như vậy. Nó sao có thể đem mỗi cái giống loài biểu tình đều phân tích thấu triệt. Tiểu đĩa bay tìm một vòng nguồn năng lượng thay đổi khí không tìm được. Đành phải tạm thời từ bỏ. Lại bay đến nghiêm mặc bên người. Quay chung quanh hắn xoay quanh. Như là ở đánh giá hắn, nghiêm mặc cảm thấy có năng lượng từ trên người hắn đảo qua. Này chỉ tiểu đĩa bay ở ra quét thân thể hắn số liệu. Nghiêm mặc cơ bắp căng thẳng. Trên người hắn bí mật quá nhiều, một chút đều không nghĩ làm một cái ngoại tinh trí năng biết, sinh mệnh năng lượng tùy hắn tâm. Nguyện mà động, vì thân thể hắn cùng linh hồn bỏ thêm một tầng lại một tầng phòng hộ cháo, tiểu đĩa bay không biết. Ra quét đến cái gì? Không có bất luận cái gì khác người biểu hiện. Vòng hai vòng sau, nó dừng lại ở nghiêm mặc trước mặt, nhu nhược thân thể. Liền bình thường dã thú đều không bằng. Ngươi là hướng hữu giác nhân loại phương hướng tiến hóa xuyên xa giáp. Ngươi còn có mặt khác nguồn năng lượng sao? Vừa rồi cho ta nguồn năng lượng tinh còn có sao? Tiểu đĩa bay không trông cậy vào nghiêm mặc trả lời nó. Nó hiện tại nói chính là tiếng mẹ đẻ. Nó vừa rồi ra quét nghiêm mặc toàn thân. Trừ bỏ ra quét thân thể hắn trạng huống ngoại. Trọng điểm còn ở ra quét trên người hắn có hay không nguồn năng lượng thượng. Kết quả cái gì đều không có phát hiện, cố tình nó nhu cầu cấp bách nguồn năng lượng hảo mở ra tự. Thân càng nhiều công năng, tỉ như phiên dịch, đương nhiên nó nhất hy vọng, cũng là nó vẫn luôn ở nỗ lực làm. Chính là có thể tu hảo phi thuyền phát ra tín hiệu liên hệ chủ nhân gia tộc. Đây là nó chủ nhân trước khi chết lưu lại mệnh lệnh. Nó cần thiết đạt thành, thật lâu trước kia, nó đã từng thông qua nguyên thủy hữu giác nhân được đến một số lớn nguyên tinh. Tiến tới tinh luyện ra bản thân cùng phi thuyền sở cần chính xác nguồn năng lượng. Chính là nó khi đó phát ra tín hiệu toàn bộ bị cắt đứt. Viên tinh cầu này ngoại tầng tựa hồ xuất hiện một tầng ngăn cách tầng. Sở hữu tinh tế tín hiệu đều không thể truyền lại đi ra ngoài, nó kiên trì thật lâu đều không có hiệu. Quả, ngược lại hao phí đại lượng nguồn năng lượng. Lúc sau nó đành phải đem tinh lực phóng tới duy tu trên phi thuyền, nhưng phi thuyền tổn hại đến quá. Lợi hại, nó sử dụng rất nhiều nguồn năng lượng, hoa thời gian rất lâu, bất quá mới chữa trị này con tàn thân tàu 3% công năng. Sau lại phát hiện hai bộ phận thân tàu, nó đều vô lực đi duy tu, cố tình hữu giác nhân phát triển đến sau lại càng ngày càng rào hoạt. Đặc biệt bọn họ ra một cái gọi là hồ liên đại vu sau. Người nọ thực thông minh, cũng không đem nó đương thần phân thân xem. Hắn tự hồ có thể lý giải nó là cái dạng gì tồn tại. Đến sau lại thế nhưng bắt đầu có ý thức mà khống chế nó nguồn năng lượng. Càng đoạt đi rồi nguồn năng lượng thay đổi khí. Còn đối này tiến hành rồi cải tạo, tuy rằng bọn họ có thể cải tạo nguồn năng lượng thay đổi khí dựa vào cũng là nó, nhưng nó cũng thực bất đắc dĩ hảo sao. Nếu nó không hỗ trợ, tùy ý những cái đó hữu giác nhân sằng bậy, nguồn năng lượng thay đổi khí hỏng rồi. Cuối cùng tao ương vẫn là nó. Nó nhưng vô lực cũng không có đủ tài liệu lại làm ra một cái nguồn năng lượng thay đổi khí tới, đáng. Sợ nhất chính là hồ liên còn kém bắn tỉa hiện nó bản thể. Cũng chính là phi thuyền nguồn năng lượng cùng trí năng thao tác trung tâm, còn hảo hữu giác tộc bởi. Vì quá mức lòng tham bị mới xuất hiện trí tuệ sinh vật nhóm đánh bại. Còn đuổi ra này phiến đại lục, khi đó nó khờ dại cho rằng nó đem từ đây đạt được tự do. Chờ mong tìm được một cái càng tốt khống chế chủng tộc vì chính mình cung cấp nguồn năng lượng. Nhưng cái kia hữu giác nhân hồ liên thế nhưng ở trước khi đi đem sở hữu nguồn năng lượng toàn bộ. Làm ra thân tàu, chôn tới rồi dưới nền đất. Lấy cung đối phương ở phi thuyền chung tìm được nào đó nguyên liệu thay đổi thổ nhưỡng tính chất. Hảo trở nên càng thích hợp làm xuyên xa giáp tộc sinh hoạt, kia hồ liên thật là quá xấu rồi. Hắn phá hư địa hình, ô nhiễm thổ nhưỡng, làm một đám xuyên xa giáp bảo vệ cho phi thuyền. Cơ hồ ngăn chặn mặt khác trí tuệ sinh vật tiếp xúc nó khả năng, mà cái loại này có thể ô nhiễm thổ. Những nguyên liệu là một loại gọi là phân giải khuẩn vi khuẩn. Đối phân giải các loại năng lượng thể có kỳ hiệu, chính là đối nó chủ nhân gia tộc tới nói cũng thập phần quý giá. Bảo quản khi cũng muốn dị thường cẩn thận, bởi vì loại này phân giải khuẩn có thể phân giải tuyệt đại bộ phận năng lượng. Chỉ có thể dùng loại này vi khuẩn nguyên nơi sản sinh cộng sinh thực vật sở chế tác trữ vật dụng cụ. Đối này tiến hành chứa đựng, mà loại này cộng sinh thực vật cực độ thưa thớt. Tinh luyện ra tới thảo nước tuy rằng có thể bôi đến chiến giáp cùng chiến hạm tầng ngoài lấy chống. Cự phân giải khuẩn phân giải năng lượng. Nhưng bởi vì loại này cộng sinh thực vật sản lượng thiếu. Còn không thể nhân công gieo trồng cùng phục chế gen. Chỉ có thể dùng ở vũ khí cùng một ít đặc thù chiến hạm chờ mặt trên, tỉ như nó nơi này con chiến hạm. Bởi vì nó chủ nhân thân phận, chiến hạm bản thể cùng vũ khí chế tác khi đều gia nhập phòng phân giải thảo nước. Chính là bên trong dụng cụ chờ liền không cái này công năng. Bao gồm nó bản thể cũng không có phòng phân giải xác ngoài, chính là bởi vì hồ liên phát hiện phân giải khuẩn. Sợ hãi thân tàu bên trong dụng cụ chờ bị phân giải, nó chỉ có thể bị này khống chế. Giao ra hơn phân nửa vũ khí tồn trữ còn có nguồn năng lượng thay đổi khí. Cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hồ liên đem tinh luyện quá nguồn năng lượng toàn bộ di ra thân. Tàu, lúc sau vô pháp rời đi thân tàu nó. Liền ở một ngày lại một ngày chờ đợi chung. Chậm rãi đem năng lượng hao hết. Cuối cùng không thể không tự động tắt máy. Cũng bảo tồn cơ bản nhất, sinh tồn, nguồn năng lượng, hiện giờ. Nó rốt cuộc chờ tới một cái phi hữu giác tộc trí tuệ sinh vật. Chính là cái này xuyên xa giáp người thoạt nhìn tựa hồ thực ngốc. Tệ nhất chính là, nó tìm không thấy nguồn năng lượng thay đổi khí. Tuy rằng thay đổi khí nó sẽ không sử dụng. Kia ngoạn ý cấp hữu giác nhân đổi thành chỉ có thể dùng tinh thần thể thao tác. Nó một cái phi thuyền trí năng. Từ đâu ra tinh thần thể? Nhưng chỉ cần kia thay đổi khí còn ở, nó là có thể làm địa phương dân bản xứ nghĩ cách làm ra nguyên tinh. Lại tìm một cái có thể sử dụng tinh thần thể tới thao tác thay đổi khí rốt cuộc đi nơi. Nào đâu, tiểu đĩa bay tuy rằng hoài nghi Nghiêm Mặc thu hồi thay đổi khí. Nhưng nó vừa rồi ra quét quá, đối phương trên người cái gì đều không có, đến nỗi này xuyên xa giáp người vừa rồi đưa cho nó nguồn. Năng lượng tinh. Nó tưởng hồ liên lưu lại, tiểu đĩa bay lại vây quanh Nghiêm Mặc bay một vòng. Thấy hắn không nói lời nào cũng không lộn xộn. Bất đắc dĩ hạ, chỉ phải mở ra phòng môn đi ra ngoài tìm kiếm, Nghiêm Mặc đi theo tiểu đĩa bay mặt sau, dựa theo hồ. Liên cách nói, chiếc phi thuyền này trí năng có sữa đó là mẹ. Chỉ cần ai cho nó cung cấp nguồn năng lượng, nó liền sẽ trợ giúp ai. Cực độ không có tiết tháo. Đương nhiên càng không đáng tin tưởng, Nghiêm Mặc đã tưởng hảo. Nếu hắn phát hiện hắn vô pháp khống chế cái này phi thuyền trí năng lại chơi bất quá nó nói. Kia hắn chỉ có nghĩ cách tìm được khống chế trung tâm. Hoặc là hoàn toàn làm cai quản trí năng ngủ say. Hoặc là liền hoàn toàn phá hủy nó, tiểu đĩa bay ở phía trước phi. Một đạo lại một cánh cửa ở nó phía trước mở ra. Nó cũng không ngại cái kia ngốc ngốc xuyên xa giáp người theo ở phía sau. Ngốc một chút, nó còn hảo thao tác, nó đã từng tàng nổi lên một chút nguồn năng lượng. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ nó khởi động phiên dịch công năng. Hiện tại nó chính là ở đi tìm những cái đó bị nó tàng khởi nguồn năng lượng trên đường, nghiêm mặc. Đi theo tiến vào phi thuyền bên trong. Tự nhiên liền đem phi thuyền chung có thể nhìn đến tất cả đều xem vào trong mắt, tiểu đĩa bay ở đi. Xuống phi thuyền chung nguồn năng lượng thiếu. Rất nhiều công năng không thể khởi động. Chúng nó chỉ có thể từ an toàn thông đạo một tầng tầng đi xuống đi, tới rồi. Tiểu đĩa bay ngữ điệu có điểm vui mừng. Nó cũng có bị giả thiết cảm xúc biểu hiện, mở cửa cũng yêu cầu tiêu hao năng lượng. Nhưng tưởng tượng đến phía sau cửa nó tàng cuối cùng một chút cao cấp nguồn năng lượng tinh khối. Nó tâm tình liền biến hảo. Này vốn là nó cất giấu vì lại lần nữa phát ra tín hiệu liên lạc chủ nhân gia tộc sử dụng nguồn năng. Lượng tinh, cũng là nó cuối cùng cùng nhất bí mật chứa đựng. Nó riêng đem nó giấu ở phi thuyền tầng dưới chót tường kép chung. Như vậy bí ẩn địa phương. Chỉ có nó cái này phi thuyền thao tác giả mới có thể phát hiện, đáng tiếc hữu giác tộc có phát hiện. Cùng tìm kiếm nguồn năng lượng năng lực, một khi vượt qua nhất định lượng, mặc kệ tàng đến nhiều bí ẩn đều sẽ bị hồ liên phát hiện. Nó tưởng nhiều tàng đều không thể. Lúc trước nó thật thể thiếu chút nữa bị phát hiện chính là bởi vì nó nhất thời lòng tham nhiều rơi. Đi một chút nguồn năng lượng qua đi, tường kép môn mở ra. Cái này không gian rất nhỏ. Môn cũng tiểu, tiểu đĩa bay bay nhanh bay đi vào, nghiêm mặc vừa muốn khom lưng tiến vào. Liền nghe bên trong truyền đến một tiếng quái dị kêu thảm thiết cùng giống giận. Ta nguồn năng lượng tinh đâu? Ai, là ai đem ta nguồn năng lượng tinh cấp trộm đi? Sao Nguyên Chiến trong tay bắt lấy một ít lam uông uông tinh khối? Một bên ca băng giống ăn đường giống nhau mà ăn. Một bên ở phi thuyền trung hạt dạo, hắn phía trước xuyên thấu không gian thực hẹp hòi. Bên trong có một cái dương nhỏ. Hắn nhất thời tò mò. Cường lực phá hư sau mở ra liền nhìn đến bên trong này đó lam uông uông nguyên tinh, cũng không biết. Vì cái gì? Này đó lam uông uông nguyên tinh chẳng những thoạt nhìn xinh đẹp. Đối hắn lực hấp dẫn cũng rất lớn. Làm hắn theo bản năng liền nắm lên một quả nhét vào trong miệng, lạnh lẽo. Không có gì hương vị, nhưng nhai nát thế nhưng ăn rất ngon, là một loại tinh thần thượng cùng sao thượng thỏa mãn cảm. Ăn xong rồi cả người thoải mái, hơn nữa hắn phát hiện hắn ăn này đó nguyên tinh sau. Xuyên qua thân tàu cùng cảm thụ thân tàu tài chất càng dễ dàng, nguyên tinh không nhiều lắm. Liền một tiểu phủng, nhìn không ra là cái gì cấp bậc, nhưng Nguyên Chiến ẩn ẩn cảm thấy hẳn là có thập cấp. Nếu không đối hắn lực hấp dẫn sẽ không lớn như vậy, ăn một nửa. Nguyên Chiến đem một nửa kia nhét vào trong lòng ngực, mang cho Mặc cũng nếm thử. Có thể ăn nguyên tinh. Quá hiếm lạ, Nguyên Chiến bàn tay đến trên mặt tường. Cảm thụ mặt sau là thật thể vẫn là có không gian. Hắn chính là dựa loại này phương pháp ở phi thuyền trung hạt dạo. Cũng không biết dạo tới nơi nào, ngô. Này bức tường mặt sau tựa hồ là một cái rất lớn không gian, Nguyên Chiến làm lơ tường thể. Thân thể đi phía trước tìm tòi. Trực tiếp xuyên thấu, chờ hắn đôi mắt thích ứng hắc ám sau. Hắn mơ hồ thấy được một khối cực kỳ thật lớn thân ảnh, sao Diệu Hương muốn điên rồi. Hắn một bên nói cho chính mình nhất định phải bình tĩnh. Một bên lại có loại nói không nên lời thảm thiết dự cảm, hắn vào không được phi thuyền bên trong. Liền vô pháp được đến kia cụ có thể cùng bán thần chiến đấu cốt binh, không chiếm được kia cụ cốt binh, liền vô pháp đánh bại cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế, chẳng lẽ hắn chỉ có thể từ bỏ cái này cứ điểm. Chính là hắn như thế nào có thể cam tâm. Diệu Hương trong cơ thể trùng vương trứng còn không có thành thục. Nàng có thể bởi vậy gia tăng trùng nhân tộc đối nàng hảo cảm độ cùng tôn kính độ. Lại còn không có biện pháp hoàn toàn thao tác trùng nhân tộc, bọn họ nếu cứ như vậy bỏ chạy đi chúng. nhân tộc, chẳng những sẽ bị chủng nhân tộc cùng hòa thành khinh thường. Nếu một cái lộng không tốt, thậm chí sẽ trái lại bị chủng nhân tộc khống chế. Kia cũng là một cái dã tâm bừng bừng chủng tộc hơn nữa. Hắn vô pháp nói ra chính là, bởi vì hắn phía trước không chịu liền như vậy rời đi. Hiện giờ liền tính tưởng rời đi, cũng phải nhìn cửu nguyên người có đồng ý hay không. Chờ rời đi này tòa ngầm tầng, rời đi này phiến sa mạc bảo hộ, lấy thực lực của bọn họ càng vô pháp chống cự cửu nguyên thủ lĩnh đám người, Diệu Hương ảo não. Lại không chịu thừa nhận chính mình thất sách. Ai ngờ đến này phiến có thể cắn nuốt hết thảy năng lượng thể sa mạc đối cửu nguyên thủ lĩnh đám người giống như cũng không có gì hiệu quả. Diệu Hương từ đạo thứ hai môn đi ra ngoài. Hắn lạnh mặt đối còn không có rời đi xuyên xa giáp tộc trưởng chờ nói. Các ngươi ở tại phi thuyền cái đáy đúng không? Không đợi xuyên xa giáp tộc trưởng trả lời, hắn lập tức lại nói. Ta mệnh lệnh các ngươi mặc kệ dùng biện pháp gì, cần thiết đả thông từ tầng dưới chót đến đệ thập nhất tầng thông đạo. Các ngươi là dùng móng vuốt bào cũng hảo, dùng hàm răng cắn cũng hảo. Tóm lại, ta cần thiết đi đến đệ thập nhất tầng. Xuyên xa giáp tộc trưởng đau đầu. Này căn bản không có khả năng. Phi thuyền thể cực kỳ cứng rắn. Chúng ta đâu có thể nào đào xuyên. Nếu các ngươi làm không được, cũng liền không có tồn tại tất yếu. Diệu Hương đi nhanh rời đi tầng thứ 6, lưu lại xuyên xa giáp nhóm tất cả đều ngốc. Cái này cần phải làm sao bây giờ? Hết chương.